Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 140, một loạt lời đề nghị. Góc truyện audio.com. Mặc dù Fruit Ninja chỉ vừa được đưa vào phát hành tại thị trường trong nước không được mấy ngày, tiềm năng khai thác vẫn còn rất lớn, song Dương Khoa không quên rằng thị trường quốc tế mới là nơi chân chính có khả năng đem lại thu nhập khổng lồ cho phòng làm việc của hắn. Bất quá, lấy tình huống hiện tại của Ninja Studio hiển nhiên là không thể nào tự mình triển khai hạng mục này được. Không nói đến chuyện của cải lẫn nhân thủ đều không đáp ứng được yêu cầu đầu tư. Chỉ riêng thời gian gây dựng và hình thành nên mạng lưới phát hành trò chơi trên toàn thế giới thôi đã đủ để Dương Khoa loại bỏ ý định tự làm tự hưởng ra khỏi đầu rồi. Quá lâu, hắn không thể đợi tới ngày đó được. Thế cho nên sau 1-2 ngày tính toán thiết hơn, Dương Khoa quyết định sẽ đi tìm đối tác để hợp tác phát hành Fruit Ninja trên toàn thế giới. Hơn nữa hắn còn bắt đầu tìm kiếm thông tin ngay từ bây giờ để có thể nắm bắt được thông tin khái quát. Sở dĩ vội vàng như vậy là bởi vì hắn vẫn luôn lo ngại rằng những gì xảy ra với Slider rất có thể sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa với Fruit Ninja. Không. Không phải có thể mà là chắc chắn. Chắc chắn Fruit Ninja sẽ bị sao chép tựa như người anh của nó. Cộng thêm với nền công nghệ kỹ thuật tiên tiến nơi đây thì e là ngày những tác phẩm ăn theo xuất hiện dồn dập không còn xa nữa. Vậy nên tranh thủ trong lúc các công ty thiết kế trò chơi vô lương tâm còn chưa kịp phản ứng, Dương Khoa hắn cần phải nhanh chóng đem trò chơi của mình phủ sóng khắp thế giới nhằm thu hoạch lợi ích tối đa về cho Ninja Studio. Có như thế Ninja Studio mới có thể sớm ngày thoát khỏi cái mác phòng làm việc bé nhỏ. Cũng như làm tiền đề phát triển cho những dự định lớn lao sau này của hắn. Chỉ là Dương Khoa không tài nào ngờ được, bản thân còn chưa kịp đi tìm đối tác thì người ta đã chủ động tìm tới mình trước. Sau khi mở trang web lên, đột nhiên hắn nhớ ra từ hôm cho các thành viên về đón Tết đến giờ bản thân chưa hề mò vào hòm thư điện tử của phòng làm việc lần nào. Thế là hắn bèn tìm tới địa chỉ hòm thư, gõ thông tin tài khoản sau đó nhấn nút đăng nhập để kiểm tra xem bên trong có nội dung gì mới hay không. Ngay lập tức, một hàng dài thư chưa đọc xuất hiện lấp kín màn hình máy tính của hắn. Ai ra, sao nhiều thư chưa đọc thế này? Geta, TOBO, GVN, Tập đoàn Sao Mai, Tập đoàn Giải trí Biển Xanh, một đống công ty với cả tập đoàn phát hành trò chơi cùng gửi thư một lúc ạ. Lại còn đặt vấn đề hợp tác phát hành giống hệt nhau nữa chứ. Trông thấy cả đống bức thư có cùng tiêu đề đến từ các công ty lẫn tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử khét tiếng trong nước. Dương Khoa không nhịn được há miệng kêu lớn. Kinh quá, đám người này gửi đề nghị cho mình từ lúc nào mà mình không biết thế nhỉ? Tin mới nhất là vào chiều ngày hôm qua, tin cũ nhất là vào thứ sáu tuần trước, hôm đấy thì mọi người về hết cả rồi. Còn mình thì lại bận rộn hoàn thành nốt nền tảng của cắt đờ rốt nên chắc là không để ý, vậy mà cứ tưởng chị Lan bỏ quên. Định thần nhìn kỹ ngày tháng nhận thư. Dương Khoa bình tĩnh trở lại rồi thử mở bức thư mới nhất ra đọc xem nội dung bên trong viết những gì. Thay mặt công ty TOBO xin gửi lời chào. Được biết trò chơi của công ty vừa mới được phát hành tại thị trường trong nước. Dài dòng văn tự quá, nội dung chính thì chả thấy mà cứ tán hưu tán vượn. Đây rồi, không biết công ty đã có dự định đưa trò chơi phát hành trên khắp thế giới chưa? Nếu chưa, vậy thì chúng tôi xin được gửi lời đề nghị đôi bên hợp tác cùng phát triển. Nghe cũng có vẻ bùi tai. Cơ mà cái gì đây? Nội dung chi tiết của việc hợp tác sẽ được bàn bạc kỹ hơn khi hai bên tiến hành trao đổi trực tiếp với nhau. Tổ sư, không ghi nội dung điều khoản hợp tác vào đây luôn thì gửi thư làm cái gì? Phí thời gian, thùng rác thẳng tiến, đọc hết toàn bộ nội dung bức thư của TOBO. Thấy từ đầu đến cuối không đả động gì tới điều khoản hợp tác cụ thể ra sao, Dương Khoa bực bội cầm chuột nhấn vào nút xóa. Nhưng sau khi nhìn thêm một vài bức thư tiếp theo, hắn im lặng mở thùng rác ra kéo bức thư trở về chỗ cũ. Má, mấy công ty này có ngấm ngầm thông đồng với nhau không mà nội dung giống hệt nhau thế này nhỉ? bên nào cũng chỉ hứa hẹn suông kiểu hợp tác đôi bên nhất định sẽ cùng có lợi. Chả thấy đưa ra chi tiết cụ thể nào cả, giữ miếng thế này thì chịu rồi, thôi cứ để đống thư này ở đây khoan trả lời vội. Đợi bao giờ đi làm trở lại hỏi ý kiến của chị Lan xem thế nào. Băn khoăn suy nghĩ một hồi, Dương Khoa bèn lưu lại những bức thư mời hợp tác vừa đọc vào một chỗ. Sau đó, hắn thoát khỏi hòm thư rồi mở trang web tìm kiếm ra tiếp tục thực hiện dự định của mình. Đống thư từ vừa rồi, lướt qua thì hấp dẫn đấy nhưng chẳng có thông tin nào hữu ích cả. Tỷ như hai bên hợp tác thì khi nào sẽ đưa trò chơi ra mắt bạn bè quốc tế? Rồi bên mình phối hợp công tác truyền thông quảng bá ra sao? Đến khi kiếm được lợi nhuận thì ăn chia như thế nào? Tuyệt không hề có bất cứ câu chữ nào đả động tới những chi tiết đó. Nếu cắt đi màn chào hỏi dư thừa thì nội dung bức thư chẳng khác gì lời nhắn ê Khoa. Hợp tác phát hành Fruit Ninja nhé. Hết, còn may người gửi đều là đại diện của các công ty lớn đấy. Không thì Dương Khoa hắn đã tống hết vào thùng rác cho nhẹ hòm thư rồi. Nghĩ đến đây hắn lắc đầu biểu thị thất vọng, tay gõ dòng chữ các công ty trong nước chuyên về phát hành trò chơi trên thị trường quốc tế lên công cụ tìm kiếm, hắn nhấn nút Enter rồi bắt đầu xem kết. Quả hiện ra trên màn hình, cùng lúc đó, tiến độ trò chơi đến đâu rồi? Trong căn phòng làm việc vắng tanh vắng ngắt tại BFC Company, Nam đang ngồi bên chiếc điện thoại bàn gọi cho một ai đó. Khâu phân tích lối chơi vừa mới hoàn thành xong, ước chừng ra Tết khoảng vài tuần một tháng là có thể dựng lại giống hệt như trò chơi gốc. Có điều bối cảnh thì vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có ai nghĩ ra được chi tiết nào hay ho để mà thay thế cả. Một giọng nói mệt mỏi truyền ra từ trong ống máy. Có thể đẩy nhanh tiến độ làm việc lên một chút được không? Tôi tưởng giờ này bên ông phải bắt tay vào xây dựng trò chơi rồi chứ? Giờ chỉ mới xong được bước phân tích thôi là sao? Nam nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Lên cái gì nữa mà lên? Giọng nói trong ống máy đột nhiên trở nên tức giận. Nhân viên chỗ tôi cả lũ nó còn đang gào ầm lên đòi về nhà ăn Tết đây này. Ông vô lý vừa thôi. Có nơi nào 28 Tết vẫn còn làm việc như công ty này không? Có người làm cho là tốt lắm rồi còn đòi nhanh, thì sếp quán triệt từ đầu nó như thế rồi chứ có phải tôi đặt ra đâu. Ông cố gắng bảo ban, cố cái nhà ông, đừng mang sếp ra dọa tôi nữa. Sếp trốn nó về từ hôm qua rồi mà chẳng nói chẳng rằng gì với nhân viên. Để nhân viên ngồi cặm cụi làm việc suốt từ sáng đến giờ. Bên ông nhàn hạ chứ có vất vả như bên tôi đâu mà biết. Mà thôi, không đôi co với ông nữa. Tôi chuẩn bị cho giải tán nhân viên rồi cũng đi về đây. Nhà còn bao nhiêu là việc nữa chứ chết dí ở đây làm sao được. Thôi về luôn cũng được, dù sao cũng sắp trưa đến nơi rồi. Trước khi về nhờ ông nhớ bảo tất cả mọi người sang bên tài vụ lĩnh tiền tăng ca nhé. Hôm qua sếp phê chuẩn rồi đó. Tôi cũng vừa mới sang lĩnh xong, thế còn tạm được, giọng nói trong ống máy chợt dịu đi khi nghe thấy có tiền. Mà này tôi hỏi ông thêm một tí, bối cảnh thì có gì khó mà ông nói là bên ông chưa nghĩ ra được. Từ xưa đến nay có trò chơi nào mà công ty chúng ta bó tay không sửa đổi được bối cảnh đâu. Trường hợp này thì khác, phức tạp lắm đấy ông đừng đùa. Trò chơi chém quả này trông thế thôi nhưng rất khó để tìm bối cảnh tương đồng. Thay đổi đồ vật đi một cái là lại thành ra dở ngay. Mà nếu không đổi thì lại dính bản quyền là cái chắc. Khó vậy cơ à, thế thì ra Tết nếu ông có cần thêm người làm thì cứ bảo tôi nhé. Để tôi còn biết đường lên nói khó với sếp điều thêm người sang. Cần đấy, ra Tết ông báo ngay sếp như thế luôn đi. Đều tại ông cả. Đòi lập công chuộc tội thì cũng phải chọn đối tượng nào nó dễ dàng một tí chứ. Chọn ngay khúc xương này khó gặm quá thể. Thôi chịu khó đi, gặm xương cho nó bổ. Rồi đến lúc dự án thành công tôi không quên ơn ông đâu. Ông cứ đếm cua trong lỗ. Chắc gì dự án đã thành công như ông nói. Ông đọc tin tức liên quan đến trò chơi gốc mấy ngày hôm nay đi rồi sẽ biết liệu tương lai nó có thành công hay không. Với cả tôi bật mí luôn cho ông một tin này, Hiện nay trong nước đang có tới cả chục công ty lớn dục dịch giành quyền phát hành trò chơi gốc về tay mình đấy. Ông cứ thử nghĩ xem, trò chơi ấy phải có tiềm năng lớn tới mức nào thì mới khiến cho đám tập đoàn Thiên Không hay GTA đứng ngồi không yên. Tin tức có chắc không đấy? 100% chắc chắn. Tôi lăn lộn bao năm rồi chả nhẽ lại không khai thác được chút thông tin còn con này. Cho nên ông đừng có nản chí. Cứ kiên trì đi rồi dự án trò chơi này của chúng ta nhất định sẽ thành công. Được, coi như tin tưởng ông thêm một lần nữa. Nhưng mà ông vẫn nợ tôi một quả lớn lắm đấy. Thôi tôi đi đây, lúc khác rồi bàn tiếp. Kiếp, tưởng ông đây không bận bịu chắc mà ra vẻ cành cao cành bổng. Cúp máy, Nam buột miệng chửi thề một câu rồi mới chậm rãi đứng lên. Thu dọn đồ đạc trên bàn. Khoác áo vào, Nam tắt đèn khóa cửa rời khỏi phòng làm việc. Trước khi ra về không quên rút di động ra gọi thêm một cuộc nữa. Thưa sếp, bên thiết kế họ bỏ về hết rồi ạ, thì đấy. Em cố gắng khuyên bảo lắm rồi nhưng họ nhất quyết muốn về đón Tết. Vâng, nhưng thôi không sao đâu sếp ạ, dự án vẫn đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Dạ em cam đoan là lần này trò chơi mới sẽ thành công mà. Sếp cứ tin tưởng ở em, ngày 30 Tết. Khoa ơi, kê hộ chị hai dãy bàn nữa đi Khoa. Thiếu khăn trải bàn thì sang bên nhà cô trà mà lấy thêm. Đây, chờ em tí, cụ khoái về rồi kìa. Khoa ơi ra dắt cụ khoái vào trong nhà ngồi giúp cô đi Khoa. Bảo với cụ đừng đi chơi lung tung nữa. Sắp đến giờ ăn rồi. Vâng, cụ ơi vào nhà ngồi đi cụ. Tiệc sắp được dọn ra rồi ạ, Khoa. Két bia anh mới để ở thềm cửa đâu mất rồi. Mang ra đây cho anh nào. Vướng lối đi quá em để gọn vào trong nhà rồi. Anh tự vào mà lấy đi. Em đang rửa tay bóc bánh. Khoa ơi, tại nhà khách, đúng như những gì anh cả đã từng cam đoan trước đó. Dương Khoa rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện mình là người con có ích của dòng họ bằng cách lăng xăng chạy đôn chạy đáo giúp đỡ mọi người tổ chức. Bữa tiệc tất niên, hàng năm. Cứ vào buổi trưa của ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới âm lịch là Dương gia lại tổ chức một buổi ăn uống linh đình với quy mô không kém gì. Ngày họp họ, có điều mục đích của buổi tiệc này đơn giản chỉ là để các thành viên trong dòng họ ngồi cùng với nhau chè chén một bữa tống cựu nghênh tân. Không có họp hành hay quy củ phiền phức nào cả nên bầu không khí ngay từ những phút ban đầu đã vô cùng rộn ràng và náo nhiệt. Thông báo. Tác giả xin chân thành cáo lỗi với tất cả người đọc vì mắc lỗi chính tả khi viết Thiên Không Tập đoàn tại tất cả các chương trước. Trong khi đúng ra phải viết là Tập đoàn Thiên Không. Nay xin thông báo từ chương này trở đi tác giả sẽ thay đổi lại cách viết cho đúng. Mong các vị độc giả lượng thứ. Cách chương.